Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Phía Sau Cánh Cửa Khóa Kín, một sáng tác của Quang Hà, tập 3. Mình sau khi tỉnh đã được cha mẹ kể sơ qua những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, nên lúc thấy ông Bảy Liêm và Hùng từ ngoài cổng bước vào, anh không quá bất ngờ. Thằng Minh tỉnh rồi đó hả? Xong việc chưa chú? Nếu xong rồi thì chú vô nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi. Chưa đâu. Vấn đề của thằng Minh coi như giải quyết xong rồi. Nhưng mà tao còn muốn hỏi riêng nó một chút. Hai vợ chồng bay đi nghỉ trước đi, lát tao vô sau. Ông bà Tám nghe vậy cũng đoán rằng chú mình có chuyện không tiện nói, nên dặn dò đôi câu rồi quay vào trong buồng. Trong sân lúc này chỉ còn lại Minh, ông Bảy Liêm và Hùng. Minh vừa định mở miệng hỏi thì ông Bảy đã bước nhanh tới, giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. Không để Minh kịp phản ứng, ông cắn máu đầu ngón tay rồi hạ giọng: "Đừng nói gì hết, nhắm mắt lại." Minh cau mày nhưng vẫn làm theo. Ông Bảy đưa ngón tay dính máu quệt nhẹ lên mí mắt của mình, miệng lẩm nhẩm câu chú khó hiểu. Vài giây sau, ông vỗ nhẹ lên vai anh. "Xong rồi, mở mắt ra đi." Mình từ từ mở mắt, lập tức giật bắn mình. Không biết từ lúc nào, bên cạnh Hùng đã xuất hiện thêm một người. Một cô gái mặc áo sơ mi sáng màu, quần jean xanh nhạt, dáng người nhỏ nhắn, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sâu hun hút như hai hốc tối, không hề có sinh khí. Mình mở to mắt, tim đập thình thịch, loạn choạng ngã lùi về sau. Anh lập tức nhận ra thứ đang đứng trước mặt mình là gì. Tay run rẩy chỉ về phía cô gái, miệng ấp úng chưa kịp thốt ra lời thì ông Bảy đã giơ tay ra hiệu im lặng. Mình hiểu rằng ông đã mở mắt âm cho mình để anh có thể nhìn thấy linh hồn cô gái này. "Đừng sợ, đứng lên đi." Ông Bảy chậm rãi thuật lại cho mình những chuyện vừa xảy ra. Mình hiểu ra mọi việc, không còn sợ hãi nữ quỷ kia nữa. Trái lại, anh cảm thấy xót xa cho số phận của cô, đồng thời cũng biết ơn vì cô đã cứu mình khỏi đám âm tà trong xưởng may. "Mọi chuyện nãy giờ mày nghe chắc cũng hiểu rồi. Cái chết của cô Yến phức tạp hơn tao tưởng. Tao cần hai người nói chuyện với nhau cho rõ ngọn ngành." Mình gật đầu rồi kể lại những gì mình gặp trong giấc mơ lẫn ngoài đời ở kho giải. Yến thừa nhận những giấc mơ đó là do cô tạo ra. Khi mình quay sang chất vấn, cô giải thích rằng làm như vậy là để anh sinh tâm đề phòng, tránh xa những nơi cô sắp tạo dựng cái chết. "Cậu là ân nhân giải thoát tôi, sao tôi dám lấy oán báo ân chứ?" "Tôi đã tìm tới nhà cô, gặp mẹ cô rồi. Bà ấy ngày nào cũng ngóng chờ tin tức của cô hết." Nghe tới đó, Yến bật khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ là những tiếng nức nở đầy ai oán. "Được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi đã kể xong chuyện của mình rồi. Giờ tới lượt cô. Có mọi người ở đây, cô cứ nói rõ thì mới có cách giúp cô được." Yến dần bình tĩnh lại. Cô quay sang hai thầy trò ông Bảy Liêm, kể rõ thân phận những kẻ có liên quan, đều là đồng nghiệp trong kho nơi Minh làm việc. "Nhưng kẻ tôi nhắc tới, chính chúng đã giết tôi. Nhưng ba kẻ đó đều đã phải trả giá. Tôi đã chứng kiến từng đứa một chịu sự trừng phạt thích đáng." Giọng Hùng chợt vang lên: "Vậy là cô đã giết người. Cô có biết khi xuống âm ty, nghiệp đó sẽ đè nặng như thế nào hay không?" "Tôi biết, nhưng tôi không cam tâm để cho những kẻ hại mình vẫn nhẫn nhơ mà sống. Riêng tên Thắng, tôi đã điều khiển tâm trí của gã, buộc gã tự sát ngay chính cái nơi mà gã đã cùng đồng bọn làm nhục tôi. Nếu không có sự cố phát sinh, hai kẻ tiếp theo tôi nhắm tới là Lực và Khang, chúng cũng không thoát. Lực, giám đốc Khang sao? Họ cũng dính líu sao? Đúng vậy. Hai tên đó cũng là nguyên nhân khiến cho tôi thành ra như thế này. Đêm của hai năm trước, khi Yến ở lại làm việc ca đêm để thống kê hàng hóa, ba tên kia quay lại kho sau khi ăn nhậu, bất chấp nội quy cấm sử dụng rượu bia. Thấy cô còn ở căn phòng phía sau kho, chúng tiến vào hỏi han rồi dở thú thính. Thắng là tên cầm đầu. Chúng bịt miệng tôi, giữ chặt tay chân để cho gã làm nhục tôi. Trong lúc đó, tên Dũng bịt kín mũi và miệng tôi, khiến cho tôi không thể thở hay kêu cứu. Tôi chết vì ngạt thở. Sao gã quản lý đó lại dám ngang nhiên như vậy chứ? Cậu mới vào làm, chưa biết con người thật của hắn đâu. Yến kể Thắng từng hứa hẹn giúp cô thăng chức nhờ mối quan hệ với Khang, với điều kiện cô phải làm theo yêu cầu của hắn. Cả muốn dùng tình để đổi lấy công việc và địa vị cho tôi, nhưng tôi từ chối. Danh dự của tôi không cho phép tôi làm những chuyện đó. Lâu dần hắn sinh oán hận, đợi hàng về nhiều. Tôi định tăng ca thêm ít hôm để bàn giao công việc xong rồi nghỉ, rời khỏi nơi đó. Nhưng tôi không ngờ còn có chuyện như vậy nữa sao? Phải. Mặc dù tên quản lý ấy chẳng có bằng cấp gì, nhưng vì có quan hệ họ hàng thân thích với tên giám đốc Khang nên vẫn được ưu ái sắp xếp cho làm quản lý kho. Cả cậy có chỗ dựa lưng nên mọi nội quy trong nơi làm việc đều không coi ra gì. Còn lôi kéo thêm vài tên làm đàn em để tạo bè lũ, để dễ tranh giành lợi ích mỗi khi có đơn hàng về. Tôi chuyên quản lý sổ sách nên biết rất rõ số lượng hàng hóa chênh lệch, hao hụt ra sao. Gã cùng hai tên đàn em là Dũng và Tấn thường xuyên rút bớt hàng nhập để bán ra ngoài lấy tiền riêng. Chúng biết, tôi cũng biết, nhưng chúng đe dọa nếu tôi dám nói với giám đốc thì sẽ cho tôi nếm mùi. Quả trà giữa Thắng và Khang có họ hàng thân thích à? Không ngờ bọn họ bên ngoài trông bình thường như vậy mà lại có thể làm ra chuyện thắng tật lương tâm như vậy. Biết tôi đã chết, tụi nó kéo xác tôi ra bãi đất phế liệu phía sau, chôn tạm dưới đất rồi phủ lên bằng đống đồ bỏ đi của công ty. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hôm sau chúng xin đi làm ca đêm cuối tuần, thực chất là để đốt xác tôi hồng phi tang. Nếu không chỉ ít ngày sau xác bốc mùi là mọi chuyện dở lớn. Kẻ châm lửa thiêu xác tôi chính là tên Tấn. Vì thế khi cậu thấy hắn chết cháy trong đống hóa chất, đó là tôi cho hắn nếm lại đúng cái cảm giác mà hắn thiêu xác tôi. Vậy lúc đó trong công ty không có máy quay an ninh nào ghi lại chuyện của chúng sao? Thời điểm đó phía sau kho hàng và một số khu vực vẫn chưa lắp máy quay an ninh, không có đủ bằng chứng nên cơ quan chức năng chỉ đưa tình trạng tôi vào diện mất tích. Đúng là một đám vô nhân tính mà. Hồn tôi không siêu thoát, cứ lẩn quẩn trong căn phòng nơi mình chết. Tôi nhìn thấy tất cả, nhìn thấy mẹ tôi đến công ty hỏi han từng người về tôi. Còn tôi chỉ biết đứng đó không thể làm gì. Đau lắm. Đau tới mức tôi nghĩ rằng nếu có thể tôi sẵn sàng xé xác từng đứa một. Rồi tôi chờ đợi. Tôi nghĩ chỉ cần một tuần, khi oán khí đủ mạnh, tôi sẽ hóa quỷ để bắt từng đứa phải trả giá. Nhưng tụi nó lại ra tay một lần nữa. Thắng đem chuyện cả làm với tôi kể cho giám đốc Khang. Tên Khang không muốn ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia đình. Hơn nữa chúng còn là họ hàng với nhau, nên hắn thuê một thầy bùa có pháp lực rất mạnh đến lập trận phong ấn tôi lại. Cái đêm lập đàn phong ấn, tôi đã phản kháng. Tôi không muốn bị giam cầm, nhưng gã thầy bùa đó quá mạnh, tôi không thể chống lại được. Tôi bị nhốt, bị giam hãm ở khu đất này. Chúng chôn một lá bùa sau khu đất cạnh căn phòng nhỏ phía sau kho hàng. Pháp trận khiến cho tôi không thể thoát ra, chỉ có thể tồn tại trong oán hận, ngày ngày nếm trải nỗi đau của chính mình. Sau khi trấn yểm xong, chúng dọn hết đồ đạc ra khỏi căn phòng đó, rồi đóng cửa, bỏ mặc tôi suốt 2 năm trời. Ánh mắt Yến chợt nhìn sang Minh, môi cô khẽ cong lên. Nhưng ông trời không tuyệt đường của tôi. Chính vì sự cố mà cậu gây ra, cái hôm cậu làm dở ống nước sau kho hàng, nước ngấm vào đất đã làm hỏng ấn ký trên lá bùa. Pháp trận bắt đầu suy yếu từ đó. Dù tôi chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, nhưng pháp trận đã yếu đi rất nhiều. Tôi có thể quanh quẩn trong khuôn viên công ty, dựng lên những tai nạn, từng bước giết chết những kẻ đã hại tôi. Vậy cậu thử nói xem, giám đốc Khang làm như vậy có khác gì đồng lõa hay không? Nếu đặt cậu vào vị trí của tôi, cậu có còn muốn hắn sống hay không? Khoan đã, với 4 người kia thì tôi hiểu, nhưng mà còn Lực thì sao? Trong câu chuyện cô kể, anh ta đâu có trực tiếp hại cô, sao lại muốn giết anh ta? Đêm đó, khi tụi nó đè lên người tôi như một lũ thú vật, tôi thấy tên Lực đứng ngoài cửa. Nhận tưởng hắn sẽ lao vào cứu tôi, nhưng không, hắn chỉ đứng đó nhìn rồi bỏ đi trước ánh mắt cầu cứu của tôi. Tôi hận hắn, tôi hận tất cả những kẻ góp phần vào cái chết của tôi. Vậy nên tôi phải giết. Yến à, tôi mong là có 2 vị pháp sư ở đây. Cô hãy để cho luật pháp và nhân quả xử lý họ. Nên dừng cái dòng lặp này lại đi cô Yến. Pháp luật, nhân quả, đến bây giờ này cậu vẫn tin vào 2 thứ đó sao? Tôi chết rồi, xác cũng chẳng còn. Luật pháp nào bảo vệ tôi? Nhân quả nào báo ứng cho tôi? Cậu có biết điều khiến cho tôi đau nhất là gì hay không? Là mẹ tôi. Cha tôi mất sớm, cả nhà chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau. Bây giờ tôi cũng không còn. Căn nhà ấy chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Tôi không thể tha thứ. Mỗi lần nghĩ tới mẹ mình, nỗi đau trong tôi lại nhân lên gấp bội. Tụi nó không chỉ giết tôi, mà còn giết luôn cả bà ấy. Vậy nên đừng cản tôi, để cho tôi kết liễu chúng, tôi mới có thể an lòng. Tôi hiểu nỗi oan của cô, nhưng cô nói nhân quả không tồn tại sao? Không đúng đâu. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Có thể nó đến muộn, nhưng nó luôn đến. Và bây giờ những người đứng trước mặt cô đây chính là để thay cô thực hiện nhân quả. Hơn 2 năm rồi, công lý có được thực thi hay không? Tôi chết, xác cũng chẳng còn. Ai đòi lại công bằng cho tôi? Hùng bước lên, giọng nghiêm nghị. Cô Yến à, sau khi giết những kẻ đó, cô có thấy thanh thản hơn hay không? Hay cho đến bây giờ, cô vẫn chỉ là một quán quỷ không chịu buông bỏ? Yến cắn chặt môi không đáp. Ông Bãi Liêm tiếp tục, từng lời nói đều mang theo sức nặng vô hình. Cô nghĩ rằng giết thêm một người, rồi lại một người nữa, sẽ giúp cô xoa dịu được nỗi đau sao? Không. Cô chỉ đang để bản thân lún sâu hơn vào tội nghiệp, tự trói mình vào vòng lặp hận thù, không có lối thoát. Xuống dưới âm ti, cô có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Quán hồn tạo nghiệp sẽ bị đày đọa đến vạn kiếp, không thể siêu sinh. Khi đó cô không thể gặp lại mẹ mình, không thể đi đầu thai. Cô sẽ bị giam trong địa ngục, chịu trừng phạt vĩnh viễn. Những lời này bây giờ cô có thể chưa hiểu hết, nhưng đến lúc phải đối diện với nó, tôi sợ rằng dù có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Lời nói như một đòn giáng mạnh, khiến cho Yến đứng lặng người. Ông Bãi Liêm tiếp tục. Tôi và mọi người có mặt ở đây không chỉ để giúp cô hóa giải oán hận, mà còn để ngăn cô gián tiếp làm hại thêm bất kỳ mạng người nào nữa. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách một người hành đạo. Sau một hồi khuyên can, quỷ khí quanh người Yến dần lắng xuống. Ánh mắt đầy oán hận bây giờ đã xuất hiện chút dao động. Ông Bãi Liêm quan sát thật kỹ, thấy sự cứng rắn ban đầu đã lung lay, mới chậm rãi hỏi. Bây giờ tôi hỏi cô một chuyện. Khi bị đám người kia làm nhục, cô có để lại bằng chứng gì hay không? Chúng tôi cần thứ có thể đưa vụ này ra pháp luật. Có căn cứ rõ ràng để thay cô vạch mặt chúng. Có. Bằng chứng là chiếc USB cắm tại máy tính cá nhân của tôi đêm đó. Tôi có một thói quen. Vào những dịp quan trọng, tôi thường bật camera máy tính, tự ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hôm đó là sinh nhật tôi, cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đó. Tôi cứ để máy như vậy, màn hình tắt, nhưng camera vẫn ghi lại toàn bộ. Từ lúc tôi còn thu xếp giấy tờ, cho đến khi đám cầm thú đó lao vào, chúng ngu xuẩn tới mức không biết rằng tất cả hành vi bẩn thỉu của chúng đều bị ghi lại. Vậy sau đó thì sao? Khi cô mất tích, chẳng lẽ cơ quan điều tra không phát hiện ra đoạn video đó sao? Không. Đoạn phim không nằm trong máy tính, mà được lưu vào trong một chiếc USB riêng. Tôi đã cài đặt mật khẩu để bảo vệ. Khi USB còn cắm trực tiếp vào máy, dữ liệu vẫn có thể truy cập bình thường. Nhưng đến hôm sau khi mẹ tôi đến trình báo, Thắng bàn giao toàn bộ đồ đạc trong phòng cho cơ quan điều tra. Chiếc USB ấy đã không còn ở đó. Nó không xuất hiện trong danh sách tang vật, cũng chưa từng được thu giữ hay giám định. Ngay khi USB bị rút ra khỏi máy của tôi, thì cơ chế bảo mật sẽ tự động kích hoạt. Muốn truy cập lại, bắt buộc phải nhập mật khẩu. Không có thiết bị lưu trữ, không có dữ liệu để đối chiếu. Vụ việc của tôi vì thế bị xếp vào diện mất tích. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết được chiếc USB đó đã thực sự thất lạc hay chỉ đang nằm ở đâu đó. Mình bỗng sững người. Anh vội chạy vào nhà, mang ra chiếc USB. Vừa nhìn thấy, Yến lập tức run giọng. Đúng rồi, chính là nó. Làm sao mà cậu có được? Mình chưa kịp giải thích, thì quanh quỷ thân của Yến bất ngờ bùng lên những ký tự đỏ rực. Cô hét lên đau đớn. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, một lực kéo vô hình giật văng linh hồn Yến ra khỏi sân, kéo thẳng ra ngoài cổng. Hùng và ông Bãi Liêm lập tức đuổi theo. Mình đứng sững lại, Ánh mắt trân trân nhìn Yến bị kéo đi trong vô vọng. Một lúc sau, hai thầy trò quay lại. Hai người có cứu được cô ấy hay không? Cả hai chỉ lắc đầu. Mình ngồi phịch xuống thềm, siết chặt chiếc USB trong tay. Sự thật tưởng như đã ở trước mắt, cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này liên quan tới tâm linh, không phải muốn là giải quyết ngay được. Ngày mai tao với thằng Hùng á sẽ đi thám thính quanh khu vực này. Rõ ràng là có kẻ nhúng tay vào. Hôm sau là cuối tuần, mình được nghỉ làm. Anh gọi điện báo quản lý rằng sức khỏe đã ổn, ngày mai sẽ đi làm lại. Cả ngày hôm đó, mình ở nhà. Tối đến, ngồi trên bộ ghế phòng khách. Anh nhìn ra cổng, thắc mắc vì sao hai thầy trò ông Bãi đi từ chiều mà quá giờ cơm vẫn chưa về. Anh bật tivi xem một bộ phim hình sự. Trong phim, cảnh sát mở khóa điện thoại nạn nhân bằng cách thử ngày tháng năm sinh. Một tia sáng lóe lên trong đầu mình. Anh bật dậy, cầm USB cùng tập hồ sơ, chạy thẳng sang nhà chị Oanh. Thầm trách bản thân sao không nghĩ ra điều này sớm hơn. Oanh vừa bước ra cổng, mình đã gấp gáp. Chị lên phòng đi, cắm USB vào máy giùm em. Thấy mình có vẻ căng thẳng, Oanh cũng không hỏi nhiều. Cô bật máy, cắm USB vào. Cửa sổ nhập mật khẩu hiện lên. Mình đọc ngày sinh của Yến, bảo Oanh nhập vào. Nhưng sai. Anh thử tiếp bằng ngày sinh của mẹ Yến, vẫn không được. Sau mấy lần thử, USB bị khóa tạm thời. Nhập sai nhiều quá nó khóa rồi. Mình thở dài, buông tập hồ sơ xuống. Oanh nhìn biểu hiện ấy, không nhịn được mà hỏi. Rốt cuộc là trong cái USB này có cái gì mà em căng thẳng gì? Kể cho chị nghe đi. Mình do dự một lúc rồi hít sâu, quyết định kể hết. Từ những chuyện kỳ lạ anh gặp phải, những cơn ác mộng, các vụ tai nạn trong công ty, đến việc điều tra thân phận của Yến, được ông Bãi Liêm giúp đỡ. Nghe cô kể nỗi oan khuất, và cuối cùng là cảnh Yến bị kéo đi ngay trước mắt mọi người. Oanh lặng người, biểu cảm thay đổi liên tục theo từng câu chuyện. Chuyện là vậy đó chị. Thế nên em rất muốn mở được cái USB này. Ban đầu em định tự điều tra, sợ nói ra chị không tin. Với lại khi chưa chắc chắn, em cũng không có dám nói bừa. Mai mà có ông Bãi và học trò của ông giúp, em mới biết được hết mọi chuyện. Ánh mắt mình nhìn về chiếc máy tính của Oanh đang cắm USB. Đoạn nói tiếp. Hồi nãy nằm ở nhà xem phim, vô tình thấy có phân cảnh công an mở mật khẩu bằng ngày tháng năm sinh của nạn nhân. Em mới lé ra cái ý nghĩ, biết đâu Yến cũng có thói quen như vậy thì sao? Nhưng mà tình hình này, có lẽ chỉ còn biết trông chờ vào tin tức của ông Bảy thôi. Ý em là gì? Sao lại chờ tin tức của ông ấy? À, chẳng là đêm qua, ông ấy có hỏi khu vực công ty chị em mình làm việc ở đâu. Sau đó ông nói là cái việc này dẫu sao cũng liên quan tới tâm linh. Đầu giờ chiều hôm sau sẽ cùng với Hùng đi thám thính quanh khu vực đó để xem có vấn đề gì bất thường hay không. Mà không rõ có tình hình gì hay không. Tới khi nhà em ăn cơm vẫn chưa thấy hai người đó về nữa. Em cũng mong có manh mối để giúp được cô Yến tội nghiệp đó. Chết oan hơn 2 năm trời mà chẳng có ai tháo gỡ. Cứ quanh quẩn ở nơi bản thân mình bị giam cầm. Mình nói xong thì đứng dậy, định rút USB mang về. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong túi áo khoác của anh, tấm ảnh của Yến bất ngờ rơi xuống sàn, úp mặt xuống. Mình cúi xuống nhặt lên. Ánh mắt vô thức dừng lại ở dòng số ngày tháng in phía sau tấm ảnh. Anh sững người, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, Yến từng nói tấm ảnh này luôn theo cô ấy từ khi còn sống cho tới tận lúc chết. Nếu vậy có khi chính nào những cái con số này là Yến dùng để đặt mật khẩu cho USB không? Mình nói ra cho Oanh nghe. Lúc này thời gian chờ 5 phút để nhập lại mật khẩu cũng đã qua. Oanh nhanh chóng nhập những con số phía sau tấm ảnh của Yến vào. Và quả thật, USB mở ra thành công. Cả hai mừng rỡ, gần như reo lên vì phấn khích. Không chỉ tìm lại được mật khẩu, mà quan trọng hơn, từ bây giờ họ có thể biết được rốt cuộc đêm đó chuyện gì đã thực sự xảy ra với Yến. Bên trong hiện ra hai thư mục. Quanh mở thư mục đầu tiên. Bên trong là hàng loạt bức ảnh của Yến. Có ảnh cô tự chụp, có ảnh chụp chung với mẹ. Một trong số bức ảnh, người mẹ còn cầm theo tấm ảnh cũ của người đàn ông, có lẽ là cha Yến. Quanh lướt xem tiếp, trong từng khung hình đều có thể thấy rõ sự vui vẻ, ấm áp của hai mẹ con. Rồi cô chuyển sang thư mục còn lại. Bên trong là nhiều đoạn video do chính Yến tự quay, ghi lại những sự kiện quan trọng của cuộc đời cô. Giữa hàng loạt video ấy, có một đoạn khác biệt, kéo dài gần 4 tiếng. Không cần nói cũng biết, đây chính là thứ họ cần tìm. Oanh hít sâu một hơi, rồi nhấp chuột mở video. Hình ảnh hiện ra. Ban đầu đoạn phim chỉ là cảnh Yến tự nói chuyện trước ống kính webcam, không giống như những video khác cô từng quay. Khung cảnh phía sau lưng cô chính là căn phòng nhỏ phía sau kho giải của công ty. Trong video, Yến cười nhẹ. Khi còn sống, quả thật cô là một cô gái xinh đẹp. Yến nói xong thì tiếp tục làm việc. Máy tính vẫn còn ghi hình ảnh của cô lúc đó. Một lúc sau, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh. Từ bên ngoài, ba bóng người bước vào. Minh nhận ra ngay những kẻ đó. Anh chỉ từng gã nói cho Oanh biết chúng là ai. Trong video, ba tên đứng phía sau chỗ Yến ngồi. Chúng bắt đầu nói chuyện với cô. Ban đầu chỉ là những câu bông đùa, nhưng không lâu sau, giọng điệu dần thay đổi. Nhất là Thắng, cái giọng lè nhẹ vì hơi men, tiếng cười khả ố. Từng câu từng chữ đều mang theo hàm ý mờ ám. Yến trong video khẽ nhíu mày, khuôn mặt cứng lại, rõ ràng là không thoải mái. Cô không để ý tới hắn mà tiếp tục làm việc. Nhưng rồi một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh xuống vai. Đừng có làm giá Yến à. Em quên em cũng chỉ là một con công nhân quèn làm ở cái công ty này thôi sao? Anh đã cho em cơ hội rồi, sao em không biết đường tận dụng chứ? Chỉ cần... Chưa để cho tên quản lý nói xong, Yến tức giận quay lại, cầm cốc nước hất thẳng vào mặt gã. Toàn bỏ ra ngoài thì liền bị kéo lại, đẩy mạnh xuống sàn. Yến hoảng sợ toan vùng dậy hét lên, nhưng đã bị gã bịt chặt miệng. Sau đó ra hiệu cho Dũng và Tấn giữ tay chân cô lại. Bị khống chế, Thắng cười lên hình hịch. Hôm nay là sinh nhật của em hả Yến? Anh cũng có quà cho em, mà em không muốn nhận sao? Ngoan ngoãn chút đi. Em mà hợp tác thì anh sẽ nhẹ nhàng. Đêm nay em nhất định phải là của anh. Thắng cười lên man rợ, đưa tay lần lên cổ áo của Yến. Bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cô. Ngay khoảnh khắc đó, Yến há miệng cắn mạnh vào bàn tay đang siết chặt lấy mình. Thắng rống lên. Mẹ nó, con điếm này! Cả vùng tay tát mạnh vào mặt Yến, liền ra lệnh cho Dũng chuyển một tay sang bịt miệng cô. Ánh mắt Thắng lúc này hau háu như thú dữ. Bàn tay thô bạo giật mạnh từng hàng cúc áo trên cổ Yến. Gương mặt cô trong video đầy kinh hãi, đôi mắt hoảng loạn giãy giụa trong vô vọng khi bị hai tên đàn em giữ chặt. Oanh hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Một đám khốn nạn mà. Từng cử chỉ bẩn thỉu của đám cầm thú đều bị camera của laptop ghi lại. Trên màn hình, video tiếp tục phát. Một cô gái chân yếu tay mềm như Yến làm sao có thể vùng vẫy nổi trước ba con thú đội lốt người kia. Mình ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào đoạn phim với sự căm phẫn. Bàn tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm. Bọn khốn nạn, lũ cặp thú, chết là đáng lắm. Giữa cảnh tượng kinh hoàng trong đoạn phim, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng, phía sau lưng đám vô đạo. Mình nhận ra ngay đó là Lực. Hắn đứng đó, cơ thể cứng đờ, bàn tay siết chặt. Ban đầu ánh mắt hoảng hốt do dự, nhưng rồi hắn chỉ lặng lẽ quay người bước đi, không một hành động can ngăn, chỉ đơn giản là bỏ mặt Yến lại với bọn thú đội lốt người kia. Bây giờ thì Minh mới thực sự hiểu được lý do vì sao Yến lại căm hận Lực đến như vậy. Không cần phải là kẻ trực tiếp ra tay sát hại, chỉ cần thấy chết mà không cứu thì khác nào gián tiếp giết người. Bản thân anh chỉ là người ngoài cuộc, khi xem đoạn phim này đã phẫn nộ đến tột cùng. Huống chi là Yến, nạn nhân phải mang theo nỗi oán hận kinh hoàng ấy cho đến tận lúc chết đi. Chỉ có một điều Minh không sao hiểu nổi, tại sao Lực trong khoảnh khắc đó lại hèn nhát tới như vậy? Có điều gì ngăn cản hắn ra tay cứu Yến sao? Sau khi Lực bỏ đi, Thắng tiếp tục giày vò Yến cho đến khi thỏa mãn, rồi mới chỉnh lại quần áo, đứng thẳng dậy. Đột nhiên Dũng hoảng hốt lùi về phía sau, mắt trợn trừng, tay run rẩy chỉ về phía Yến. Anh Thắng à, hình như nó chết rồi. Thắng giật mình cúi xuống kiểm tra hơi thở của Yến. Chỉ một giây sau, sắc mặt gã tối sầm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không ai ngờ được cuộc vui bệnh hoạn của chúng lại kết thúc bằng một mạng người. Mẹ nó, chết thiệt rồi. Mày bịt biển nó kiểu gì vậy Dũng? Dạ em. Dũng và Tấn hoảng loạn, không biết phải làm gì. Riêng Thắng là kẻ đầu tiên trấn tĩnh lại. Gã hít sâu một hơi, giọng trở nên đanh lạnh. Bây giờ lo xử lý cái xác nó trước đã. Bạn nãy tao khống chế còn điểm đó luôn, cho nên không có dấu vết vật lộn gì. Chỉ có mấy dụng nước ở dưới đất á, lúc nó hất nước vào người tao thôi. Bây giờ tập trung phi tang cái xác. Thằng nào có cao kiến gì hay không? Cả ba đều là lần đầu tiên giết người. Hai tên đàn em run rẩy, đầu óc trống rỗng. Thắng đảo mắt quanh quan sát căn phòng, suy tính một hồi rồi hạ giọng nói. Minh và Quanh phải tăng âm lượng lên để nghe cho rõ. Thôi được rồi, ngày mai cuối tuần bên kho có lịch tiêu hủy giải dụng. Kiểu gì mấy đợt hàng mới về xong cũng có cả đống bao tải lớn. Tao có ý này. Thắng liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp tục sắp xếp. Từ giờ cho tới lúc hết giờ nghỉ còn gần một tiếng. Đám công nhân trong kho chưa quay lại đâu. Bây giờ phụ tao khiêng cái xác con này ra bãi đất trống phía sau công ty, đi theo lối tao chỉ. Có một cái lối khuất men theo bờ tường dẫn ra đó. Chỗ đó động không mong quạnh, xa khu dân cư, không có ai để ý đâu. Với lại chuyện đốt giải này cũng đã được bôi trơn rồi, chẳng ai quan tâm hết. Hai thằng mày cầm xẻng đào đất chôn tạm xác nó. Ngày mai tao sắp cả đêm đào lại xác, chất giải dụng lên trên, tẩm quá chất rồi đốt đi xóa sạch dấu vết. Nhưng mà có ổn không anh? Xác còn nhỏ đó có cháy hết không? Cái hóa chất này cháy còn dữ hơn xăng dầu. Xác còn nhỏ này chưa tới 50 kg, đốt 10 phút là dụng cả xương thôi. Yên tâm, cứ làm theo tao đi. Thế còn hiện trường trong phòng này thì sao anh? Ngoài kia có camera hay không? Thắng liếc nhìn thi thể của Yến rồi đáp gọn. Đồ đạc không xê dịch gì, cứ để nguyên. Quanh khu này không có camera, chỉ có xưởng mai với văn phòng là có máy quay thôi. Kho giải nằm tít phía sau, lại chưa làm cổng phụ. Tụi mình đi lối sau thì có mà quay bằng mắt. Phòng này càng không lo, sáng nào chẳng có lao công vào dọn. Dọn xong cái xác rồi, tao chấp cả bọn công an vào điều tra. Không có xác thì cha tụi nó cũng không biết con nhỏ này đi đâu. Sau một hồi bàn bạc, ba tên nhanh chóng kiếm được một chiếc bao tải. Chúng gom hết đồ đạc trên người Yến rơi ra trong lúc giằng co, nhét chung với thi thể cô vào bao rồi khiêng đi ra khỏi phòng. Không kẻ nào để ý rằng chiếc máy tính đã tắt màn hình kia vẫn đang âm thầm ghi lại. Một lúc sau, chúng quay lại, rà soát một lần cuối xem còn dấu vết gì hay không. Cuối cùng Thắng kéo cửa căn phòng đóng chặt. Phần còn lại của đoạn phim là một màu đen chết chóc, kéo dài cho tới khi video kết thúc. Có lẽ dung lượng của USB đã đầy, hoặc là pin máy cạn kiệt. Nhưng chừng đó cũng đã quá đủ để vạch trần toàn bộ sự thật. Quanh tua lại vài lần, kiểm tra kỹ từng chi tiết. Chúng ta phải báo cho công an, phải đưa những kẻ còn lại liên quan tới cái chết của Yến ra chịu tội. Khoan đã Minh à, chuyện này không có đơn giản vậy đâu em. Sao vậy chị? Bây giờ mang thẳng bằng chứng lên đồn, công an có chịu lật lại vụ án hay không? Một vụ mất tích hơn 2 năm, bây giờ lại có người ngoài như tụi mình đứng ra tố cáo, liệu có hợp lý hay không? Hơn nữa đó, cái USB này tụi mình lấy bằng cách nào? Nếu không giải thích rõ ràng, lỡ công an nghi ngờ chính tụi mình có thể dính vào rắc rối pháp lý. Mình cứng họng. Chị Oanh nói không sai, nếu làm không khéo, chẳng những không giúp được Yến mà còn tự đẩy mình vào vòng điều tra. Sau cùng, mình đành gửi lại tập hồ sơ cùng với chiếc USB cho Oanh giữ hộ. Về phần mình, anh sẽ tìm cách khác để đưa sự thật ra ánh sáng. Rời nhà bác ruột, mình thấy dưới bếp vẫn sáng đèn. Tiếng nói chuyện của hai thầy trò ông Bãi vọng ra. Trên nhà tối om, chắc cha mẹ anh đã nghỉ ngơi. Hai người về trễ vậy, hôm nay đi đâu vậy? Tao với thằng Hùng á, đi xem địa thế chỗ công ty mày, tiện thám thính thêm vài chỗ nữa. Khu đất chỗ công ty con có vấn đề gì sao ạ? Công ty mày xây trên một khu đất có thế tán đầu địa đó. Tán đầu địa đó là một thế đất cực xấu, hình dạng giống như đầu người bị chặt lìa khỏi thân, hoặc là một ngôi mộ lớn bị quật phá. Những nơi như vậy rất dễ kéo theo đại họa, chết chóc liên miên, lại còn thu hút vong hồn oan khuất tụ tập về nữa. Rồi ông Bãi Liêm tiếp tục kể. Sau khi nghe mấy cô hàng nước ở cổng công ty thuật lại, ông mới biết hồi công ty này vừa khởi công xây dựng đã có vài mạng người bỏ lại ở đó. Lãnh đạo lo sợ chuyện chết chóc lan ra sẽ khiến công nhân sinh tâm lý hoảng loạn rồi nghỉ việc hàng loạt, ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng, cho nên mới mời một ông thầy về lập đàn trấn yểm. Nghe đâu còn cho toàn bộ công nhân nghỉ liền 2 ngày để cho ông thầy kia làm phép. Sau khi đàn trấn hoàn tất, công việc xây dựng tiếp tục. Mọi chuyện tạm thời yên ổn như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng ông Bãi Liêm nhận ra hiện tại đã có vấn đề. Ông liền hỏi thăm địa chỉ ông thầy kia từ mấy cô hàng nước. Dù không biết rõ nhà cụ thể ở đâu, nhưng chỉ cần biết ngôi làng mà ông thầy đó sinh sống là đã đủ để lần ra manh mối. Tìm tới nơi, hai thầy trò nhanh chóng phát hiện ra một điểm khả nghi. Đó là một căn nhà cấp 4 nằm tận cuối làng. Cổng nhà lúc ấy đóng kín, nhưng dưới pháp nhãn của họ, từ trong căn nhà ấy, quỷ khí vẫn không ngừng len lỏi qua các khe cửa tuôn ra ngoài. Ông Bãi kết luận rất có thể người từng lập đàn trấn yểm khu đất công ty và chủ nhân căn nhà này là cùng một người. Hơn nữa việc Yến bị kéo đi tối qua cũng nhiều khả năng do chính tên này ra tay. Tuy nhiên để tránh bước dây động rừng, hai người buộc phải lánh mặt, chờ đợi thời cơ quay lại xác nhận sau. Mình hiểu hết vấn đề của Yến là chưa thể giải quyết ngay được. Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới lên nhà nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, ông Bãi Liêm xuống bếp rót nước thì nhận ra đèn vẫn còn sáng. Bước vào bên trong, ông thấy Minh ngồi trầm tư trên bàn. Sao muộn rồi chưa đi ngủ đi? Có chuyện gì sao? Minh kể lại chuyện mình cùng chị Oanh đã mở được USB của Yến. Nhìn thấy toàn bộ những gì xảy ra trước khi cô chết, Những tội ác kinh hoàng của đám người trong kho giải công ty đều được ghi lại rõ ràng trong đoạn phim đó. Nhưng vấn đề là bằng chứng đã có, mà con lại không nghĩ ra cách nào hợp lý để lật lại vụ án của Yến ông à? Ông chỉ có thể giúp mày mấy cái chuyện tâm linh thôi. Nhân quả này á, dù sao cũng bắt đầu từ mày. Ông chỉ khuyên mày một câu. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hiểu ý ông chứ? Mình có vẻ chưa hiểu hết hàm ý. Nói đơn giản hơn. Nếu mày không thể đưa chuyện này ra ánh sáng vì mày là người ngoài cuộc, thì hãy để người liên quan nhất đứng ra làm việc đó. Người có tư cách nhất đòi lại công bằng cho Yến chính là mẹ cô ấy. Bây nên tìm tới bà ấy đi, lựa lời nói cho bà biết sự thật về Yến, về cách bây có được bằng chứng, rồi giao lại tất cả cho bà. Một người mẹ mất con hơn 2 năm, sống trong đau khổ như vậy, sẽ không bao giờ để chuyện này chìm xuống đâu. Những lời ấy như tháo gỡ nút thắt cuối cùng trong lòng mình. Anh cảm ơn ông Bãi Liêm rồi lên nhà ngủ. Trong đầu quyết định ngày mai tan ca làm sẽ đến nhà của Yến, mang mọi chuyện nói cho mẹ cô biết, giúp hóa giải nỗi uất hận mà Yến đã mang theo suốt hơn 2 năm. Ông Bãi đứng nhìn theo bóng lưng của Minh khuất dần trong nhà. Đúng lúc đó, một luồng quỷ khí đột ngột xuất hiện ngoài cổng, khiến cho sắc mặt ông lập tức biến đổi. Không chần chừ, ông lao nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa tới nơi thì tất cả đã tan biến, chỉ còn vài đạo quỷ khí mỏng manh dương lại, chậm rãi hòa vào màn đêm. Luồng quỷ khí này ở đâu ra vậy? Là âm binh sao? Hôm nay là đầu tuần, công việc ở xưởng tăng ca, nên tới khi Minh xong việc thì trời đã tối hẳn. Ăn uống qua loa, anh cầm theo hồ sơ cùng bằng chứng về cái chết của Yến, trực tiếp chạy xe tới nhà mẹ cô. Con đường bê tông xuyên qua cánh đồng dẫn sang xã bên vắng tanh, chỉ có ánh đèn xe máy rọi sáng một đoạn đường phía trước. Tiếng động cơ đơn độc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng râm ran trong lùm cỏ ven đường. Mình tăng ga, trong lòng chỉ nghĩ tới việc gặp mẹ Yến càng sớm càng tốt. Đang mãi suy nghĩ, anh không để ý ở phía sau đã xuất hiện một chiếc ô tô màu đen từ xa tiến tới. Ban đầu Minh không để tâm, nhưng rồi anh nhận ra điều bất thường. Chiếc xe ấy di chuyển không ổn định, lúc đầu giữ khoảng cách, sau đó bất ngờ tăng tốc áp sát xe anh. Minh châu mày, linh tính báo có chuyện không hay. Anh nghiêng nhẹ tay lái để né, nhưng chiếc xe kia lập tức ép theo. Mình siết chặt tay lái, vừa định tăng tốc thì chiếc xe bất ngờ đánh lái mạnh, ép chặt anh vào vệ đường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mình không kịp phản ứng, cả người lẫn xe ngã sầm xuống mép đường, xích chút nữa lao đầu xuống con mương bên cạnh. Đầu gối anh rướm máu, bàn tay trầy xước, nhưng mình không kịp để ý. Anh bật dậy, miệng chửi to. Con mẹ tụi bay, đi đứng kiểu gì vậy? Định giết người sao? Cửa xe mở ra, một người từ ghế lái bước xuống, tiếp đó là 2 người từ ghế phụ. Dưới ánh đèn xe, mình nheo mắt nhận ra kẻ bước xuống ghế lái là ai. Anh vừa tiến lại thì một cơn đau nhói sau gáy ập đến. Toàn thân mình khựng lại, mắt hoa lên, hình ảnh trước mặt chao đảo rồi chìm dần vào bóng tối. Trời càng lúc càng khuya. Ở phía khác, ông Bãi Liêm và Hùng đã có mặt trước căn nhà cấp 4 kỳ quái, nơi họ nghi ngờ là hang ổ của một tên thầy tà. Trên vai mỗi người đeo một ống tre luồn dài, bên trong chứa pháp khí và cây kỳ lệnh. Nhờ được yểm bùa che mắt, người thường không thể nhìn thấy được những thứ này. Qua cánh cổng sắt, hai thầy trò lặng lẽ quan sát. Quanh căn nhà là bức tường gạch loang lổ, rêu phong phủ kín. Bên trái có một mảnh giường nhỏ, nhưng thay vì mang cảm giác yên bình, nó lại tỏa ra khí tức âm u, cổ quái. Ông Bảy Liêm lấy ra một tấm phong khí phù, niệm chú. Lá bùa bốc cháy, ông hơ nhanh quanh người trước khi nó tan biến. Hùng hiểu ý, lập tức làm theo. Thủ pháp này giúp phong bế khí tức, tránh bị phát hiện. Chuẩn bị xong, hai thầy trò vượt qua tường gạch, tiếp đất nhẹ nhàng trong khoảng sân lát gạch đỏ cũ kỹ. Vừa đặt chân xuống, ông Bãi Liêm khẽ hiếp mắt, rồi vỗ nhẹ vai Hùng, chỉ tay về mảnh giường phía trước, giọng trầm thấp. Nguyên mảnh giường này phần lớn là cây ngải đó. Con nhìn kìa, cái thứ ở góc giường đó là tụ hồn ngải. Hùng hốt hoảng. Dưới ánh trăng lờ mờ, trong những bụi cây rậm rạp, từng cành lá của một loại cây tỏa ra luồng khí đen nhàn nhạt. Mỗi loại ngải đều có tác dụng riêng. Tụ hồn ngải ngoài việc dùng để thu hút vong hồn, còn có thể giữ chân các âm binh. Thứ này có khả năng cao được nuôi bằng máu người chứ chẳng chơi đâu. Xem ra chủ nhân căn nhà này đích thực là một thầy tà. Thầy tà nào cũng sẽ có ngải trấn nhà. Nhưng còn để ý đi, quanh bụi ngải này chỉ còn dương lại chút quỷ khí thôi. Theo kinh nghiệm của thầy, những tên thầy tà nuôi loại ngải này chỉ khi có việc quan trọng mới mang theo bên mình mà không để ở nhà. Ý thầy là hắn không có ở đây, vậy để con dùng linh quả đốt cái cây đó, tiện xử luôn giường ngải của hắn ta. Từ từ đã. Ê, sao vậy thầy? Dù hắn không có nhà, chúng ta cũng đang bước vào địa bàn của hắn, phải cẩn thận. Thầy nghĩ trước sau gì chúng ta cũng sẽ đụng độ với đám tà vật trong đây. Trước mắt con đi bài quyển trận để che mắt người ngoài đã. Phòng ngừa chuyện trong này đánh động tới người dân quanh đây thì không hay đâu. Hùng theo lời thầy, tiện rút trong người ra mấy lá bùa, đem gấp thành hình chim lạc. Sau đó anh đi ra bốn góc trong khuôn viên nhà tên thầy tà, đem chôn chúng xuống đất. Sau khi hoàn thành, Hùng chắp tay kết ấn. Ngay lập tức không gian xung quanh khuôn viên nhà chợt bị ngăn trở lại bởi một bức trướng vô hình. Trận đã khởi, kết giới đã được bày ra. Từ giờ trở đi, dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài kết giới tuyệt nhiên không thể biết được, mà chỉ có thể thấy một khung cảnh quen thuộc như mọi khi. Công bài xong trận rồi, bây giờ căn nhà kia tính sao đi thầy? Để đó cho thầy. Ông Bãi Liêm lấy trong tay nải một bó nhang, trích ra một ít rồi châm lên, bày theo một phương vị kỳ lạ trên nền đất. Ông bắt lạc ấn, mắt nhắm lại, lẩm nhẩm đọc chú quyết. Các que hương được ông đặt thành hai hình vuông lồng vào nhau, nối với nhau tại các điểm. Hình vuông lớn bao lấy hình vuông nhỏ. Ở giữa ông đặt một tấm lạc phù trên chiếc đĩa sứ cũ. Những cây hương còn lại được nối từ bốn góc của hình vuông nhỏ, chạy thẳng về phía lá bùa trung tâm. Ngay khi ông bắt đầu niệm chú, toàn bộ mấy cây hương đồng loạt bốc cháy. Nhưng lạ lùng thay, lửa chỉ cháy trên các cây hương, tuyệt nhiên không hề bén vào tấm bùa. Sắc mặt ông theo đó trở nên nghiêm trọng. Quả đúng như ông nghĩ, tam phụ hướng đông, tứ thông hướng bắc, không có hạn. Nhưng quả ảnh bất thường, ngoài trái, trong trái, ở giữa lại không. Tứ diện tụ về một điểm, nếu so với phong thủy ứng lên trận đối với căn nhà kia, tứ diện chạy thẳng theo sóng nhà, tụ lại thành một điểm. Điều này có nghĩa là long mạch nơi đây đã chủ động bị phá để dẫn âm mạch về phục vụ việc nuôi âm binh. Dù là vô tình hay hữu ý, thì trong nhà này ắt có quỷ trú ngụ. Không những vậy, nó còn rất mạnh. Ông Bãi tự nói thầm với mình. Ông cẩn thận cất tấm lạc phù vào người, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào căn nhà cấp 4 trước mặt. Đột nhiên cánh cửa trước nhà từ từ mở ra. Một làn âm phong lạnh buốt từ bên trong thổi ra ngoài, mang theo hơi thở ẩm mốc và u ám, khiến cho nhiệt độ xung quanh như hạ xuống mấy độ. Bây giờ hiện ra một bàn thờ hướng thẳng ra cửa chính. Trên bàn thờ đặt một bức tượng gỗ mặt quỷ, hình thù vô cùng kỳ quái, tỏa ra thứ hắc khí quẩn quanh nó. Tên thầy ta này thờ tượng gì mà sao trông ngộ vậy thầy? Cái tượng đó không thờ chơi đâu. Nó hình như là tượng thờ quỷ của Độc Cước Môn đó. Hay nói trắng ra, đó là tượng thờ thần Độc Cước của Độc Cước Môn Bắc Tông. Hả? Độc Cước Môn Bắc Tông? Nó là cái gì vậy thầy? Ông Bãi Liêm vẫn không rời mắt khỏi bức tượng quái dị trên bàn thờ. Ông nói rằng, thần Độc Cước ở đây không phải vị thần Độc Cước trong tín ngưỡng của người Việt mình. Cái thứ mà tên thầy tà này thờ chính là một thực thể tâm tối trong giới phù thủy, được bọn tà đạo gọi là chúa quỷ. Kẻ đứng trên muôn vạn ma quỷ, có quyền sai khiến chúng theo ý muốn của mình. Vậy thầy có biết lai lịch của cái phái thờ thần Độc Cước này từ đâu mà ra hay không? Ông Bãi Liêm lại từ tốn giải thích. Trước tiên, thầy giải thích về vị thần Độc Cước trong tín ngưỡng của người Việt, sau đó mới nói tới Độc Cước của môn tà đạo này. Thần Độc Cước trong tín ngưỡng của người Việt có rất nhiều bản ghi chép khác nhau về sự hiện diện của vị thần này trong văn hóa thờ cúng. Tại bãi biển Sầm Sơn, trên ngọn núi treo leo sát bờ biển thuộc xã Trường Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, cũng có đền thờ thần Độc Cước. Tương truyền sau một đêm mưa to gió lớn, sáng hôm sau, dân bản xã lên núi Sầm Sơn thấy một dấu chân của người khổng lồ, dài 1 trượng 5 phân, rộng 5 thất, liền lập đền thờ. Lại có thuyết nói thần họ Cao, tên tự là Độc Cước, là một vị thiền sư thời Lý. Các thiền tăng chỉ đứng một chân để giảng đạo rồi biến hóa. Dân lập đền thờ tại nơi có vết chân để lại. Có tích khác kể rằng Sầm Sơn xưa kia là vùng biển yên bình. Một ngày nọ không hiểu từ đâu có bọn quỷ mũi đỏ đến làm hại dân lành. Khi ấy có một người phụ nữ qua đời sau khi sinh con. Thương mẹ, cậu bé nhặt đất đá đắp lên thi hài. Nấm mộ lớn dần thành núi Trường Lệ. Cậu bé lớn lên thành người khổng lồ, đánh thắng bọn quỷ biển. Quỷ vào bờ thì cậu ở bờ, quỷ ra khơi thì cậu ngoài khơi. Sau đó, cậu lấy búa xẻ thân mình ra làm đôi, một nửa theo dân ra biển, một nửa trấn giữ đất liền, khiến cho bọn quỷ không dám bén mảng tới vùng này nữa. Có tài liệu khác lại ghi rằng, thần vốn là con một pháp sư nổi tiếng ở Từ Sơn Bắc Ninh. Tương truyền đứa trẻ mới 3 tuổi đã đánh trống động trời, bị thiên tướng chém đôi. Cha đem chôn. 100 ngày sau đứa bé sống lại, chỉ còn đầu mình với một tay một chân, nên được gọi là Độc Cước. Thần giúp dân tiêu trừ nạn quỷ, nên được hết mực thờ cúng. Một số bút lục còn ghi, thần Độc Cước còn gọi là Quả Quan Tiên, Sơn Tiêu Đại Thánh. Thần hiển linh ở quận Nam, nước Bắc. Trước kia có một thầy tu Tây Vực đến giáo hóa dân ta, dừng thuyền ở cửa Triều Khẩu, nay thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, và dựng đền thờ của vị Sơn Tiêu này. Ở đình Vẽ làng Đông Ngạc thờ 3 vị thành hoàng, gồm thiên thần Độc Cước, địa thần Bản Thổ, nhân thần Lê Khôi. Đầu thế kỷ 15, Phan Phu Tiên đi ngang qua Triều Khẩu, từng đọc thơ châm biếm thần. Đến đêm mộng thấy thần Độc Cước hiện lên, nghiêm giọng quát hỏi. Nghe câu thơ ông đọc ban ngày, có ý trào lộng. Nhưng ông có biết chăng ở xứ Giang Nam có một con hồ ly thường mượn danh thế của ta làm hại dân chúng. Ta đã tâu lên trên và giết nó rồi. Bên trên sai ta quản lĩnh từ phía Mân Việt trở về Nam, tiếp tục tiêu ma trừ quỷ để bảo vệ hài nhi và dân chúng. Nay ông lại có ý bảo ma quỷ ở chiếc giang chăng? Phan Phu Tiên giật mình tỉnh dậy, dựng tóc gáy, vội vàng tạ tội và xin với thần được trước bát hương về thờ tại làng mình ở phía nam sông Nhĩ Hà, tức là làng Vẽ ngày nay. Thần độc cước được Phan Phu Tiên thỉnh về làng Vẽ, dân làng lập làm thành hoàng. Từ đó ma quỷ bị trừ, dân không còn khổ vì bệnh tật. Thuyền buôn về bến sông tấp nập, dân gặp tai ương đến cầu đảo đều được linh ứng. Trong thần phả của làng Vẽ, ghi tên thần là thần độc cước. Nhưng vì sao lại có tên gọi này thì không ghi chép rõ. Thần phả chỉ ghi rằng vị thượng đẳng thần có rất nhiều công tích với triều đình, được phong chức bình chương, từng trị nhậm ở hai châu là châu Ô và châu Hoang. Nhưng lạ thay, khi thần ở châu Ô thì châu Hoang đói kém, khi thần ở châu Hoang thì châu Ô lại lâm vào cảnh loạn lạc. Để có thể trị nhậm cả hai nơi, giúp dân chống đói, trị loạn, cuối cùng thần phải xé đôi thân mình, mỗi nơi một nửa để trấn nhậm. Vì thế mới gọi là thần độc cước, tức là một chân. Từ lâu, người làng Vẽ quen gọi vị thượng đẳng thần bằng cái tên giản dị là thần độc cước. Nhưng sắc phong của triều Lê còn lưu tại đình, thì Mỹ tự phong cho thần lại rất dài: cương nghị siêu dũng, cường quả thuần chính, độc cước chi thần. Còn nói về độc cước môn tà đạo, không ai rõ nó ra đời từ bao giờ. Chỉ thấy truyền thuyết kể lại rằng đời thượng cổ bên Trung Hoa có một vị nho sinh. Một hôm vào núi tìm hoa lan thưởng cảnh, khi trở về thì gặp một cô gái định nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Chàng kịp thời giữ lại, hỏi nguyên do thì cô gái cho biết mình bị cha mẹ ép gả cho một tên cường hào giàu có hơn nàng tới 40 tuổi, phẫn chí nên muốn chết. Nàng định đến nhà cậu ở nhờ, nhưng đi tới đây thì hết tiền, đành lên mỏm núi này tìm đến cái chết. Nho sinh thấy nàng nói năng mềm mỏng, dung mạo lại xinh đẹp, trong đời chưa từng gặp. Hơn nữa bản thân chàng đến đây cầu học, tiền bạc có sẵn, lại ở một mình trong căn nhà dựng nơi vắng vẻ, liền nảy sinh ý nghĩ: nếu như nàng chịu lấy thì đưa nàng về ở chung để nàng lo cơm áo. Chàng ngỏ ý, cô gái gật đầu. Nho sinh đưa nàng về nhà, sai nàng đi chợ mua sắm, còn mình thì ở nhà đọc sách. Một năm sau, nàng sinh hạ được một cậu con trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Gia đình sống với nhau hạnh phúc cho đến khi đứa trẻ lên 4 tuổi. Một hôm gần Tết, chàng ra thị trấn mua giấy bút thì gặp một đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn chàng rồi hoảng hốt than nhỏ: người sắp chết đến nơi rồi không biết sao, tiếc thay. Chàng lấy làm lạ, vội vòng tay làm lễ xin đạo sĩ chỉ dạy. Đạo sĩ nói chàng lấy phải một con yêu tinh, nó đã hút tinh khí của mấy trăm người, nay sắp quá thành quỷ tiên, không ai trừ nổi. Nếu không tránh xa, ắt sẽ mất mạng. Chàng nho sinh hoảng sợ, vội gian xin đạo sĩ cứu giúp. Nó đã hấp thu tinh khí quá nhiều, ta không đủ sức giết. Ta cho ngươi hai đạo phù, một đạo đem về dán ở cửa chính, một đạo đem trong người. Hễ khi nào nó đi chợ đó, ngươi ở nhà hãy dán bùa, đeo bùa, rồi ở yên trong nhà. Khi nó về, dù cửa mở cũng không thể vào được. Nếu nó gọi người mở cửa cho vào, thì người biết rõ đó là yêu tinh mà đuổi đi. Chàng nho sinh nhận bùa, đem về giấu kín trong sách, không cho vợ hay biết. Hôm sau chàng sai vợ đi chợ sắm Tết. Khi nàng vừa đi khỏi, chàng lấy hai đạo bùa ra, một đạo đeo trong người, một đạo dán lên cửa. Quá trưa, người vợ về tới sân, đặt thúng xuống rồi đứng bên ngoài gọi chồng mở cửa. Chàng nho sinh liền đuổi nàng đi, nói rõ nàng là yêu tinh. Người vợ thấy chồng xua đuổi, liền giơ tay vẫy. Đứa bé đang chơi trong góc nhà thấy mẹ vẫy thì chạy ra sân. Chàng nho sinh không kịp ngăn lại. Đứa trẻ vừa ra tới sân thì con yêu chụp lấy hai cổ chân, xé ngược lên, le lưỡi như dùng kiếm rọc. Đứa bé lập tức bị xé ra làm hai. Con yêu vứt hai nửa đứa trẻ xuống sân, một nửa đứng lên, một nửa nằm mệt trên đất, máu thịt nhầy nhụa. Nó gọi lớn: "Người không lấy ta nữa thì con đó chia đôi, mỗi người một nửa." Nói xong, con tinh chạy vào núi. Nửa thân thể còn sống của đứa trẻ cũng theo mẹ nó nhảy lò cò vào trong rừng sâu. Nửa thân thể ấy về sau gọi là thần độc cước, cũng chính là chúa của loài quỷ, được các thầy tà hết mực cung phụng mỗi khi mượn phép. Còn nửa thân còn lại của đứa con nho sinh đã chết, chàng đem chôn xuống đất trong đau đớn. Lại nói, muốn thờ vị thần này, thời xưa các thầy phù thủy cứ 3 năm phải tế sống một mạng người tại bàn thờ, lấy tim và máu để tế thần độc cước. Tượng thần được tạc theo dáng con quỷ bị xẻ dọc mà cúng. Nếu năm đó không mua được người, thì thầy phù thủy phải dùng đệ tử, con cái hoặc gia nhân để tế thay. Sách Đời Đường có chép rằng Thôi Vĩ, con trai nhà thơ Thôi Hướng, theo cha sang Giao Châu. Khi trở về qua Phiên Ngưng, vì giỏi châm cứu nên được một thầy phù thủy miền núi gần Dương Thành mời chữa bệnh bún. Thôi Vĩ chữa khỏi bệnh, được giữ lại chơi. Thầy phù thủy ấy từng sai người mang dạng lạng bạc đi mua người tế thần, nhưng không mua được. Bèn nảy ra ý định giết Thôi Vĩ để tế độc cước. May thay, Thôi Vĩ dung mạo tuấn tú, lại giỏi đàn, được con gái thầy phù thủy thương cảm, lén báo tin để chàng trốn thoát. Sau này tà phái kia phát triển âm thầm ở phương Bắc, rồi có cơ hội du nhập về Nam. Các thầy tà cũng manh nha học và tu theo. Trước kia, mỗi tỉnh ít ra có từ 5 đến 7 thầy thờ thần độc cước. Thường thờ vị này thì dù phép không cao, các thầy vẫn có thể thu được âm binh nhờ sức thần. Có thờ thần độc cước thì mới dễ chiêu âm binh, dễ tróc tà, sai quỷ. Nhưng về sau, qua từng triều đại, luật pháp ngày một nghiêm minh, chuyện buôn bán người không còn dễ dàng như trước. Các thầy tà cũng vì thế mà không dám cả gan dùng người sống để tế thần nữa. Chính vì không còn được cúng bằng sinh mạng con người, thần độc cước dần mất đi linh nghiệm như thuở xưa. Thêm vào đó, cái tiếng ác của môn phái này lại trùng với tên vị thần trong tín ngưỡng của người Việt, khiến cho người đời dễ nhầm lẫn. Bởi vậy, giới quyền thuật về sau mới phân biệt rõ hai tên gọi: Độc Cước Môn Bắc Tông và Chí Nam Độc Cước Thần, để phân chính tà cho rạch ròi. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Con cũng cảm nhận được quỷ khí đang dâng lên rồi. Ngay khi ông Bãi Liêm còn đang suy tính đối sách, phía sau lưng hai thầy trò, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 4 bóng nữ quỷ. Ánh mắt chúng đỏ ngầu, tóc xõa dài che kín mặt, hung khí cuồn cuộn. Chúng tức tốc lao tới, trảo thủ sắc nhọn vươn ra, nhắm thẳng thiên linh cái của hai người mà vồ xuống. Hùng bỗng cảm nhận được sau gáy truyền tới một luồng sát khí lạnh tanh. Vừa ngoảnh đầu lại, 4 cặp trảo thủ đã ở ngay trước mặt. Anh tự trách bản thân quá sơ ý, mãi quan sát căn nhà mà quên đề phòng xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng thầm nghĩ phen này e rằng cả hai thầy trò khó thoát. Về phía mình, anh tỉnh lại sau cơn mê. Cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cho đầu óc anh choáng váng, mọi thứ vẫn còn quay cuồng. Mình cố vùng vẫy thì lập tức nhận ra tay chân đã bị trói chặt. miệng bị nhét một miếng vải dày, không thể phát ra tiếng. Không gian xung quanh tối đặc, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài vọng vào. Mình căng mắt quan sát, nhưng không nhận ra được mình đang ở đâu. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe hơi màu đen ép sát mình trên đường. Rồi những kẻ bước xuống, cú đau nhói sau gáy, và sau đó là khoảng trống mịt mù. Bất chợt, một tiếng lạch xoạch vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Có người đang mở cửa. Mình lập tức hướng mắt về phía âm thanh. Cánh cửa từ từ hé mở. Ánh trăng nhợt nhạt hắt vào qua khe cửa, soi rõ một phần căn phòng. Dưới ánh sáng mờ mịt ấy, ba bóng người chậm rãi bước vào. Họ đứng đối diện với mình. Nhưng do ánh trăng từ phía sau chiếu tới, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ qua dáng người, mình đoán chắc đó là ba người đàn ông. Một kẻ trong số đó cất giọng trầm khàn như lão già. Thằng này tỉnh rồi đó. Có vẻ cậu cho người ra tay hơi nặng à. Không sao, trước sau gì nó cũng phải chết thôi. Đóng cửa lại rồi bật đèn lên đi. Một tên khác bước tới đóng sầm cánh cửa. Ngay sau đó tiếng công tắc bật lên. Ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần tỏa xuống chỗ mình đang bị trói. Mắt anh quen với bóng tối, bị ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến anh nheo lại liên tục. Phải mất một lúc mình mới nhìn rõ được ba kẻ trước mặt mình, và tim anh như ngừng đập. Từ trái sang phải, người đầu tiên chính là Lực, đồng nghiệp cùng kho với anh, người mà anh từng có thiện cảm. Người đứng giữa không ai khác chính là Khang, giám đốc phụ trách kho hàng, con trai của chủ công ty. Còn kẻ bên phải là một lão già khoảng ngoài 60, tóc bạc xõa dài tới vai, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt sáng quắc đầy tà khí. Lão mặc bộ đồ nâu sòng kiểu cũ, trên vai đeo một tai nải sờn rách, trông vừa quái dị vừa khó đoán. Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt. Mình biết rõ rồi, mình đã rơi vào một cái bẫy lớn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Phía sau cánh cửa khóa kín, một sáng tác của Quang Hà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.